Chương 52, Sa La chợ trên không siêu thần thú đại chiến, 3, canh thứ 4, bổ canh hoàn tất. Nguy rồi, dĩ nhiên đỡ không được. Gukin phát hiện sớm nhất không đúng, đáng tiếc là phát hiện cũng đã chậm. Ta muốn nhất định sẽ bảo hộ mọi người, ly khai mỏ kim cương quốc chi về sau, ta mới biết được cái này thế giới là lớn như vậy, cái này thế giới không chỉ có lấy phần tử xấu, đồng dạng có người tốt. Là mạ bèn bà cùng mạ ổ đã cứu ta, là cả rủ hạ cùng ạ gì ạ cùng với bọn họ tổ kẹ mẩn nhóm đã cứu ta, trợ giúp ta. Ta thực sự cực kỳ cảm kích các ngươi, ta muốn là vậy có sức mạnh bảo hộ mọi người thì tốt rồi. Không phải, ta muốn bảo hộ mọi người, ta nhất định có thể đủ bảo hộ mọi người. Đi ẩn sỉ khi nhìn đến gần bị sờ nỉ ạt cùng ị vật tổ công kích đánh trúng ngộng y gì cùng tiểu á, nó không ngừng hồi tưởng lại chính mình dọc theo đường đi bị chiếu cố. Cũng nhớ tới rất nhiều người rất nhiều bộ kẻ mẩn. Vào lúc này tinh luyện tháp cả dù hạ, trong lòng đột nhiên cảm nhận được đi ẩn sĩ quyết tâm. Đi ẩn sĩ cả dù hạ trong miệng vô ý thức lẩm bẩm nói. Liên lúc này, cả dù hạ trong túi vẫn không có bị phát hiện viên kia tiểu kim cương phát ra chói mắt hồng nhạt quan mang. Cùng lúc đó, đi ẩn sĩ trên người cũng phát ra quan mang. Đi ẩn sĩ 12, mẹ gạ tiến hóa. Cả dù hạ bên này đột nhiên hô. Đang ở tiền tuyến đi ẩn xì đột nhiên toàn thân phát ra chói mắt hồng nhạt quan mang. Chuyện gì xảy ra tất cả mọi người kinh ngạc nhìn đi ẩn xì. Đi ẩn xì trên đầu kim cương biến thành hình trái tim, đồng thời từ đầu quan bắt đầu rũ xuống hai cái bạch sắc da mang, hình cung hoàn gia tăng thành ba cái, phân biệt ở vào cái cổ, phần eo cùng làn váy hình dáng phía dưới, dưới thân thể bộ phận bị khối lớn kim cương thay thế được, cũng vây quanh nhiều cái dài hình dáng kim cương. Da mang cùng dài hình dáng kim cương cuối cùng có một hai khỏa hơi nhỏ bát diện thể kim cương. Thần thánh kim cương đi ẩn sỉ sử xuất chính mình thiên phú năng lực, chế tạo một viên to lớn kim cương chắn mộng y cùng tiểu á trước mặt, cái kia tử vòng chi rực tia sáng cùng ánh trăng công kích tia sáng đều không được tiến thêm. Đi ẩn sỉ tay nhỏ bé vừa để xuống, cái kia thần thánh kim cương từ trong tay bay khỏi, cuối cùng cùng với tử vòng chi rực còn có ánh trăng công kích triệt tiêu lẫn nhau rơi. Đây chính là chui đại thần vẫn muốn thần thánh kim cương sao ta cuối cùng thành công. Đi ẩn sĩ không dám tin tưởng xem cùng với chính mình hai tay của, sau đó liền thoái hóa đi trở về. Tờ S thần thánh kim cương không phải kỹ năng, chỉ là đi ẩn sĩ thiên phú năng lực mà thôi. Đi ẩn sĩ dành riêng kỹ năng là kim cương phong bạo, nham thạch hệ. Đi ẩn sĩ một lần nữa biến trở về nguyên dạng. Nhưng là tuy là chặn sờ nỉ ạt cùng ị vật tổ một lần công kích, thế nhưng hai đứa chúng nó chỉ có thể không có ngừng dưới, hai mắt trở nên càng thêm đỏ bừng, hiển nhiên là bởi vì mới vừa công kích bị ngăn trở mà càng thêm sinh khí. Sunny Ad, Ui Vèo Tô, Thu Hai đồng thời phẫn nộ rít gào một tiếng, sau đó sẽ lần đồng thời phát động công kích, chỉ là lần này Sunny Ad chính là ma pháp soi sáng, mà Ui Vèo Tô chính là hắc ám ba động. Không cần nhớ thương tổn đi ẩn si. Tiểu A cùng Ngọng Y Gì đồng thời hô. Hai bộ kẹ mẩn đồng thời chắn bởi vì mẹ gã tiến hóa mà thoát lực đi ẩn si. Lần này tiểu á cùng mộng y gì càng thêm liều mạng, hai bộ kẹ mẩn dùng hết lực lượng của toàn thân, sử xuất bảo hộ chắn đi ẩn si trước mặt. Nhưng là siêu thần thú công kích nơi nào là tốt như vậy ngăn cản, hai bộ kẹ mẩn không ngừng bị công kích bước lui, may mắn có bảo hộ chống đỡ, nếu không hai lúc này đã ngã xuống. Song chưa gủ kình chứng kiến đã không được ba con thần thú cũng là không có một điểm biện pháp nào. Từ lần đầu tiên công kích sẽ biết, hai bên chênh lệch thật sự là quá lớn. Mấy trăm con phổ thông bộ kẻ mẩn công kích cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn trở đối phương thuận tay một kích mà thôi. Thế nhưng đối với hiện tại loại này, bọn họ thực sự bất lực. Lẽ nào chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn chúng nó như vậy phải không gủ kình quán chủ? Ngươi suy nghĩ một ít biện pháp thá rủn xa vô cùng không đành lòng nói. Nguyên bản còn đối với cả dù hạ lời nói rất là khó chịu cảnh sát Jenny. Hiện tại nàng thực sự chịu phục, nàng cũng biết mình còn có tại chỗ tuyệt đại bộ phân người xem thường những truyền thuyết này bên trong bộ kẻ mẩn. Nếu là thật dựa theo phía trước chỉ có bọn họ đám người kia cùng bộ kẻ mẩn để ngăn cản, sợ rằng Sa La thành phố lúc này đã là một vùng phế tích, thế nhưng cũng là bởi vì có cái này ba con bộ kẻ mẩn hỗ trợ, bọn họ đến hiện tại mới có bình an vô sự. Nhưng là hiện tại chúng nó ba con đã đến cực hạn. Đối thủ thực sự không phải một cái đẳng cấp. Nếu như chỉ có một con nói, bằng vào ba con thần thú lời còn có thể ngăn cản một trận, thế nhưng hai siêu thần thú, có thể chống được hiện tại đã là nhờ phúc. Lúc này một người dáng dấp rất là bình thường giáo huấn luyện ra xem không nổi nữa. Mọi người, chúng ta tuy là lực lượng rất nhỏ, thế nhưng chúng ta có đông đảo số lượng, mọi người cùng nhau hỗ trợ ngăn trở đi đi thôi bù gì trả rộng. Nói cái kia giáo huấn luyện ra đối với cùng với chính mình bộ kẻ mần hô. Nói rất đúng, chúng ta cũng muốn bảo hộ tòa thành thị này, chiến đấu đến cuối cùng mới được. Lên á á hó y bơm trắng. Một cô thiếu nữ cũng đứng dậy. Có một cái hai cái cầm đầu, những thứ này thông thường giáo huấn luyện ra nhóm bộ kẻ mần dồn dập đứng dậy, đều trực tiếp đứng ở 520 mộng y cùng tiểu á bên người, đồng thời sử xuất bảo hộ hoặc là phòng ngự loại tuyệt chiêu. Chạn. Thực sự chạn. Tại chỗ có bộ kẻ mần dưới sự trợ giúp, mộng y cùng tiểu á rốt cuộc chặn hai đại siêu thần thú công kích. Bất quá như vậy cũng đến rồi cực hạn. Thừa nhận rồi một kích như vậy sau đó, tất cả bộ kẻ mẩn đều đã ngã trên mặt đất, mặc dù không có ngất đi, nhưng là vậy không có tiếp tục chiến đấu năng lực. Nhưng là đang ở con lúc này, Ivato vẫn như cũ không buông tha, từng đạo màu xanh nhạt sắc bén phong nhận từ cánh vung ra. Đi ẩn si, tiểu á, mộng y y miễn cương đứng lên, thế nhưng lúc này chúng nó đã ngay cả tuyệt chiêu đều không thả ra được. Không còn kịp rồi sao cả dù hạ thật là... Không nghĩ tới ta không có thể bảo vệ được cái này, mỹ lệ thành thị a cái này không cam tâm. Gukin không cam lòng nhắm mắt lại, chờ đợi tử vong đến. Đề cử một bản bạn thân sách mới, tiên giới tiền lì xì mưa, xem nhân vật chính cùng tiên giới muội chỉ còn có trong thực tế muội chỉ qua không biết xấu hổ không có non nở dê tính phúc sinh hoạt. Có hứng thú cùng không có hứng thú bằng hữu đều có thể trước cất giữ một chút, cảm thấy sách mới số lượng từ thiếu, trước tiên có thể cất giấu. Nuôi cho mập rồi làm thịt.